Chương 12, Trương Tam Phong thu đồ đệ. Giờ khắc này, Tả Lãnh Thiện, Dư Biển Cả, Nhạc Bất Quần đàn những người này, đều nhanh khóc bọn họ bên trong, người nào không phải đương thời đều biết, cường giả, một tông đứng đầu, nhưng trước mắt, lão giả mới vừa xuất hiện, bọn họ nhưng lại cảm giác được một cỗ cường đại tuyệt luân, khủng bố uy áp, nháy mắt bao phủ toàn trường, cái loại cảm giác này, tựa hồ bọn họ chỉ cần động vừa động thủ đầu ngón tay, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, có thể có uy thế như thế, có thể xuất hiện ở Võ Đăng Sơn. Có thể nói ra câu nói kia chỉ có một nhân võ đang phái, Khai Sơn Tổ Sư, Trương Tam Phong chính là Ni Mã, Trương Tam Phong đều đã chết mấy trăm năm a trước mắt xuất hiện, chẳng lẽ là Trương Tam Phong, quỷ hồn có thể nào chẳng lẽ chính mình đám người, sở tác sở vi, ngay cả sớm tử qua đời, Tam Phong Tổ Sư đều nhìn không được, theo địa phủ lý lại toát ra đến đây này rất đặc biệt sao vô nghĩa đi Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển Cả, cái chán phía trên, nháy mắt mồ hôi như mưa hạ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ý, mà Nhạc Bất Quần đàn, tắc âm thầm may mắn, chính mình vừa rồi không có cùng Trùng Hư Lao Đạo đối nghịch. Trùng Hư Lao Đạo, cùng với Võ Đăng Phái, mọi người, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền như núi thật bình thường, tất cả đều quỳ xuống, trong miệng hô to, bất tiếu đồ tôn, bái kiến tổ sư gia Trương Tam Phong, bức họa, liền cung phụng ở thực Võ Đại Điện bên trong, Võ Đăng Phái, mỗi một cái đệ tử, nhập môn. Chuyện thứ nhất, chính là muốn chiêm ngưỡng Tam Phong Tổ Sư, di ảnh, bọn họ lại như thế nào nhận thức không ra trước mắt lão giả, thân phận đâu quỳ lạy xuống dưới, kia trong nháy mắt, bọn họ, trong lòng, tràn ngập trước nay chưa có sùng kính cùng. Kiêu ngạo. Giờ này khắc này, ở đây bên trong, mọi người, vẫn như cũ vẫn duy trì lý trí, chỉ có Sở Nguyên một người lão tử chính mình đều là xuyên qua tới, còn có cái gì không thể nhận, cho nên, cũng chỉ có hắn một người. Vẫn như cũ dám nhìn thẳng lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Dựa vào nan có thể nào Trương Tam Phong thật sự không chết võ công luyện đến cái dạng gì, trình tự, mới có thể sống mấy trăm năm vẫn là nói, này không phải võ công, mà là tu chân Trương Tam Phong thành tu luyện thành tiên chính ngốc lăng gian. Trương Tam Phong, thân hình, ở giữa không trung trống rông chật lóe, tựu ra hiện tại Sở Nguyên, trước mắt. Hán, ánh mắt tựa hồ có thể thấm nhuần hết thể vô căn cứ. Ở Sở Nguyên, trên người, đánh giá một hồi lâu nhi lúc sau, mới đột nhiên gật đầu nói, không tồi ngươi vừa rồi, biểu hiện, tốt lắm ta võ đang có thể có như thế truyền nhân, quả nhiên là yêu thiên chi hạnh nói xong, hắn bàn tay to vung lên, quảng trường phía trên tất cả quỳ xuống tới võ đang đệ tử, liền cảm giác một cỗ không thể chống cự, lực lượng chống rông xuất hiện, đưa bọn họ kéo đứng lên. Ngay sau đó, hắn, thân hình lại là hư không tiêu thất, chính là lúc này đây. Cũng xuất hiện ở tại Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển Cả hai người, trước mặt. Các ngươi vừa rồi nói, muốn cướp ta Võ Đăng Phái, đệ tử hắn, thanh âm như mây đạm phong khinh, còn mang theo một tia tử tính, nhất phái cao nhân phong phạm, chút không hiện đắc giả nua, nhưng nghe bên trái Lãnh Thiện cùng Dư Biển Cả, trong hai, lại cảm giác là này thế gian tối khủng bố, thanh âm. Ni Mã, đây là trong truyền thuyết, Trương Tam Phong A có một có ngay sau đó, này hai đại môn phái. Trưởng môn, cơ hồ nháy mắt quỳ xuống, dập đầu như đào toán, trong miệng thỉnh thoảng nói, Tam Phong Tổ Sư tha mạng, đệ tử không nên ở Võ Đăng Sơn vọng nôn, khinh nhẫn ngài lão nhân ra, thật sự đáng chết cầu Tam Phong Tổ Sư tha mạng giờ này khắc này, bọn họ, làm sao còn có nửa điểm nhất phái đứng đầu, bộ dáng rõ ràng là vì tham sống sợ chết, mà buông tha cho tôn nghiêm, người vô sỉ nhưng mà, ở đây, mặt khác môn phái. Thậm chí là Nhạc Bất Quần đàn, đều không có chút khinh thường bọn họ, ý tứ. Đối mặt trong truyền thuyết, Trương Tam Phong, bọn họ đều đã muốn hoàn toàn mông giới Tả Lãnh Thiện cầu xin tha thứ, nhưng lại đột nhiên một trưởng vỗ vào chính mình, ngực phía trên, chỉ một thoáng, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ hắn trước người, mặt đất. Tam Phong Tổ Sư ở trên, đệ tử tự biết tội không thể thứ, nguyên bản nên ở ngài lão nhân ra trước mặt, lấy tử tạ tội hắn trong mắt hiện lên một tia tối tăm vẻ. Thanh âm lại kiên định cực kỳ, chính là đệ tử hiện giờ chấp trưởng phái Tung Sơn, lại là Ngũ Nhạc kiếm phái, minh chủ, thật sự là không dám xem thường tử vong, để tránh cô phụ Ngũ Nhạc kiếm phái phần đông đệ tử, kỳ vọng, nguyện lấy trọng thương chi khu, khẩn cầu Tam Phong Tổ Sư tha đệ tử một mạng. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên trong lòng sát khí chợt hiện. Nay Tả Lãnh Thiện chẳng những vô sỉ, còn có thể đối chính mình hạ như thế ngoan tay, quả nhiên là có kiêu hùng chi tư a hơn nữa. dựa theo hắn trong lời nói, ý tứ, nếu là Trương Tam Phong giết hắn, chẳng những khiến cho võ đang gặp phải Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy cái đại địch, còn có thể cấp chính mình, thanh danh bôi đen. Người ta đều đã muốn tự mình hại mình bị thương nặng, ngươi một thế hệ tông sư, thần tiên bình thường chính là nhân vật, còn không y không buông tha, chuyển ra đi võ đàng, mặt mũi cũng không tính là phế đi. Dựa vào này Tả Lãnh Thiện là cái nhân vật không khỏi phiền toái, chờ lao tử có thực lực, nhất định phải sớm một chút xử lý hắn Sở Nguyên trong lòng, hạ quyết tâm. Cùng thời gian, Nhạc Bất Quần đàn, trong mắt, cũng hiện lên một tia tối tăm vẻ, hiển nhiên này Tả Lãnh Thiện, tâm cơ, làm cho hắn cảm thấy thật lớn, áp lực cùng uy hiếp. Tả Lãnh Thiện lúc sau, Dư Biển Cả cũng vội vàng tự chụp một trường, trong miệng nói xong không sai biệt lắm mà nói. Trường hợp nhất thời có chút quỷ dị. Đột nhiên, Trương Tam Phong cao giọng cười. Hắn tựa tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển Cả, lạnh nhạt nói, lao đạo sớm không hỏi thế sự, hiện giờ võ lâm, phân tranh, lại cùng lao đạo không có gì quan hệ các ngươi làm như thế, không khỏi quá coi thường lao đạo lời còn chưa dứt. Hắn, thân ảnh đột nhiên lại một lần hư không tiêu thất, mà lúc này đây, là chân chính, tiêu thất. Trong không khí, chỉ có lưu lại, lượn lờ dư âm. Này thiếu niên không tồi, lao đạo liền đưa hắn thu vào võ đang môn hạ, không khỏi châu ngọc bị lòng đong, lao đạo liền tự mình dạy hắn đi. Mọi người đảo mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện, Sở Nguyên, thân ảnh, cũng đã muốn không thấy. Chúng hư lao đạo chờ võ đang đệ tử thần tình sắc mặt vui mừng, các đại môn phái người thần tình rung động. Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển Cả chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lại đều cực kỳ, khó coi, mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Nhạc Bất Quần đàn, đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Trong không khí lưu lại, thanh âm, cho bọn họ thật lớn, áp lực, nghe kia trong lời nói ý, tuy rằng không có nói rõ, nhưng bọn hắn biết, kia ý nghĩa Trương Tam Phong phải thu là cái tiểu tử làm đồ đệ có thể tưởng tượng, không ra vài năm, trên giang hồ sẽ xuất hiện một cái dạng gì chính là nhân vật giờ khắc này, vô luận bọn họ như thế nào đoán rằng, đều tuyệt không hội nghĩ đến, sắp sửa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một cái như thế nào, yêu nghiệt, lại đem cho bọn hắn, mang đến như thế. Nào, ác mộng Nga không đúng, Nhạc phu nhân, Nhạc tiểu thư, cùng với Nghi Lâm tiểu nhi cô rất nhanh sẽ cảm nhận được.